Bạn có bao giờ cảm thấy mình đang chạy đua không ngừng nghỉ giữa dòng đời hối hả, loay hoay tìm kiếm một chút bình yên, một khoảnh khắc lắng đọng giữa bao bộn bề? Có khi nào bạn tự hỏi, liệu hạnh phúc đích thực có phải là những gì ta đang cố gắng nắm giữ, hay nó ẩn chứa ở một nơi sâu thẳm hơn, bên trong chính mỗi chúng ta? Cuộc sống hiện đại với những áp lực vô hình từ công việc, các mối quan hệ, hay thậm chí là mạng xã hội, đôi khi khiến chúng ta lạc lối, mệt mỏi và khao khát một la bàn dẫn lối, một nguồn năng lượng vỗ về tâm hồn. Xin chào quý vị thính giả thân mến của Học Qua Sách.com. Hôm nay, tôi vô cùng háo hức được giới thiệu đến các bạn một bộ sách đặc biệt, không chỉ là những trang giấy in chữ, mà còn là cả một dòng suối mát lành tưới tắm tâm hồn. Đó chính là bộ sách của thầy Adgan, ra một kho tàng trí tuệ đến từ vị thiền sư phương Tây lỗi lạc. Đây không chỉ đơn thuần là những cuốn sách về Phật giáo, mà là cẩm nang sống, là lời thì thầm của một người bạn tri kỷ, giúp chúng ta tìm thấy sự an lạc và hạnh phúc ngay trong cuộc sống thường nhật. Adgan Jam, một người anh từng tốt nghiệp ngành vật lý lý thuyết tại Đại học Cambridge danh tiếng, đã từ bỏ con đường khoa học để khoác lên mình chiếc áo cà sa và trở thành một tu sĩ Phật giáo tại Thái Lan, dưới sự dẫn dắt của cố thiền sư Adgan Cha. Với một nền tảng tư duy logic sắc bén kết hợp cùng sự thấu hiểu sâu sắc về tâm linh, thầy Adgan Jam đã khéo léo biến những triết lý Phật giáo tưởng chừng cao siêu, xa vời trở nên gần gũi, dễ hiểu và vô cùng hài hước. Bộ sách của thầy không chỉ là những bài giảng khô khan, mà còn là những câu chuyện đời thường, những ví dụ minh họa sinh động, đôi khi còn là những câu đùa dí dỏm khiến người đọc bật cười mà rồi lại giật mình chiêm nghiệm. Giá trị cốt lõi mà thầy Adgan Jam muốn truyền tải xuyên suốt các tác phẩm của mình chính là việc hướng con người đến sự tự do nội tại, khả năng chấp nhận và buông bỏ, cũng như việc tìm thấy niềm vui và bình an ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Thầy không yêu cầu chúng ta phải trở thành một Phật tử, mà chỉ đơn giản là mời gọi chúng ta mở lòng, lắng nghe và tự mình trải nghiệm những chân lý về cuộc sống và tâm hồn. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 10 bài học thực tế, 10 viên ngọc quý mà tôi tin rằng bất cứ ai trong chúng ta, đặc biệt là những người có đất Việt đang đối mặt với bao thử thách và cơ hội, cũng đều có thể áp dụng vào cuộc sống của mình. Bài học đầu tiên, và cũng là nền tảng cho mọi sự an lạc, đó chính là chấp nhận mọi thứ như nó vốn có. Thầy Adgan Jam thường nói, nỗi khổ của chúng ta không đến từ bản thân sự việc, mà đến từ việc ta chống đối, ta không chấp nhận sự việc đó. Hãy hình dung bạn đã kẹt xe ở Sài Gòn vào giờ cao điểm, giữa cái nắng chang chang và tiếng còi xe inh ỏi. Thay vì bực tức, cầu có, than phiền và khiến bản thân thêm mệt mỏi, thầy Adgan Jam sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở bạn, hãy chấp nhận. Chấp nhận rằng kẹt xe là một phần của cuộc sống đô thị. Khi bạn chấp nhận, bạn sẽ mở ra một không gian cho tâm trí mình. Có thể bạn sẽ bật một bản nhạc thiền, nghe một podcast yêu thích, hoặc đơn giản là quan sát dòng người, hít thở sâu và cảm nhận sự hiện diện của mình. Hoặc như khi một dự án kinh doanh của bạn không đạt được kết quả như mong đợi, thay vì chìm đắm trong sự thất vọng và đổ lỗi, việc chấp nhận thực tế sẽ giúp bạn nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, rút ra bài học và tìm kiếm hướng đi mới. Chấp nhận không phải là từ bỏ, mà là một hành động dũng cảm để đối diện với thực tại, không thêm thắt những cảm xúc tiêu cực vào đó. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra rằng, để đạt được sự bình yên, chúng ta cần học cách buông bỏ. Đây là bài học thứ hai mà tôi muốn chia sẻ. Buông bỏ không có nghĩa là bạn không quan tâm hay không còn yêu thương. Buông bỏ là giải thoát mình khỏi sự níu kéo, sự bám víu vào những gì không còn phục vụ cho hạnh phúc của bạn. Hãy nghĩ về một mối quan hệ đã kết thúc, nhưng bạn vẫn ôm giữ những hận thù, những tiếc nuối. Mỗi khi nghĩ về nó, bạn lại đau khổ. Thầy Adgan Jam sẽ khuyến khích bạn buông bỏ những cảm xúc tiêu cực ấy, không phải vì người kia xứng đáng được tha thứ, mà vì bạn xứng đáng được giải thoát khỏi gánh nặng đó. Hoặc trong công việc, đôi khi chúng ta ôm đồm quá nhiều trách nhiệm, không dám giao phó cho người khác vì sợ họ không làm tốt bằng mình. Việc buông bỏ bớt sự kiểm soát, tin tưởng vào đồng nghiệp sẽ giúp bạn giảm bớt gánh nặng, đồng thời tạo cơ hội cho người khác phát triển. Buông bỏ những kỳ vọng không thực tế vào con cái, để chúng được tự do khám phá và trưởng thành theo cách riêng của mình, cũng là một biểu hiện của tình yêu thương chân thật. Và rồi, một bài học nữa mà chúng ta không thể bỏ qua, đó là sức mạnh của sự tĩnh lặng và thiền định. Trong cuộc sống hối hả, chúng ta thường xuyên bị cuốn vào vòng xoáy của thông tin, công việc, các cuộc gặp gỡ. Thầy Adgan Jam chỉ ra rằng, ngay cả những khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi cũng có thể là liều thuốc quý giá cho tâm hồn. Hãy thử dành 5-10 phút mỗi sáng, trước khi bạn kiểm tra điện thoại hay bắt đầu ngày mới, chỉ đơn giản là ngồi yên, uống một tách trà nóng và cảm nhận hơi thở của mình. Hoặc giữa ngày làm việc căng thẳng, tìm một góc yên tĩnh, nhắm mắt lại vài phút, lắng nghe âm thanh xung quanh và tập trung vào hơi thở. Ở Việt Nam, chúng ta có thể tìm đến những quán cà phê yên tĩnh, những ngôi chùa cổ kính hay đơn giản là một góc ban công nhà mình để thực hành sự tĩnh lặng. Đó không phải là trốn tránh thực tại, mà là tạo ra một khoảng không gian để tâm trí được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, giúp bạn nhìn nhận mọi việc rõ ràng hơn và đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Từ góc nhìn ấy, thầy Ajahn Chah dẫn dắt chúng ta đến với một chân lý khác, đó là lòng từ bi và sự tha thứ. Từ bi không chỉ là yêu thương người khác, mà còn là yêu thương chính bản thân mình. Tha thứ không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh giải thoát. Đôi khi, chúng ta rất dễ dàng tha thứ cho người khác, nhưng lại vô cùng khắt khe với chính mình, ôm giữ những lỗi lầm trong quá khứ. Thầy Ajahn Chah khuyến khích chúng ta hãy tử tế với bản thân, hãy tha thứ cho những thiếu sót của mình, bởi vì chúng ta đều là con người và ai cũng có lúc mắc lỗi. Hơn thế nữa, hãy mở lòng với lòng từ bi đối với những người xung quanh. Khi bạn thấy một người bán vé số dạo dưới trời mưa, hay một người lao công đang cần mẫn dọn dẹp đường phố vào buổi sáng sớm, một nụ cười ấm áp, một lời cảm ơn chân thành, hay một hành động giúp đỡ nhỏ nhoi cũng có thể thắp sáng ngày của họ và cả của bạn. Tha thứ cho người đã làm mình tổn thương không phải là chấp nhận hành vi sai trái của họ, mà là giải phóng mình khỏi gánh nặng của sự oán giận, để tâm hồn được thanh thản. Bên cạnh việc thực hành lòng từ bi, thầy còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm thấy hạnh phúc trong hiện tại. Đây là bài học thứ 5. Chúng ta thường có xu hướng trì hoãn hạnh phúc, nghĩ rằng khi tôi có được điều này, tôi sẽ hạnh phúc, khi tôi đạt được mục tiêu kia, tôi mới thật sự vui vẻ. Nhưng hạnh phúc không phải là một đích đến ở tương lai, mà là một hành trình, là khả năng cảm nhận niềm vui ngay trong khoảnh khắc bây giờ và ở đây. Thầy Ajahn Chah mời gọi chúng ta hãy thưởng thức trọn vẹn bữa cơm gia đình giản dị, cảm nhận hương vị món ăn, lắng nghe tiếng cười của người thân, thay vì vừa ăn vừa lướt điện thoại hay suy nghĩ về công việc. Hãy tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc bạn đang uống một ly cà phê buổi sáng, ngắm nhìn phố phường, hay cảm nhận làn gió mát lành khi dạo bước bên bờ hồ. Ở Việt Nam, chúng ta có vô vàn những khoảnh khắc đẹp để chiêm nghiệm, từ tiếng giao hàng của gánh hàng rong buổi sớm, mùi hương hoa sữa mỗi độ thu về, đến nụ cười hồn nhiên của một em bé ở công viên. Hạnh phúc không cần phải là điều gì đó vĩ đại, nó thường ẩn chứa trong những điều nhỏ bé nhất. Khi đã hiểu được sự vô thường, chúng ta sẽ dễ dàng hơn để đón nhận bài học về vô thường và sự thay đổi. Đây là bài học thứ 6 và là một trong những chân lý sâu sắc nhất của Phật giáo. Mọi thứ trên đời này đều vô thường, không có gì là mãi mãi, từ vật chất, các mối quan hệ, cảm xúc, cho đến chính bản thân chúng ta. Hiểu được điều này giúp chúng ta bớt bám víu và giảm bớt khổ đau khi mọi thứ thay đổi. Trong kinh doanh, có những lúc thăng hoa rực rỡ và cũng có những lúc đối mặt với khó khăn, thua lỗ. Nếu chúng ta quá tự mãn khi thành công và quá suy sụp khi thất bại, chúng ta sẽ luôn sống trong sự lo âu. Thầy Ajahn Chah dạy rằng, hãy chấp nhận rằng mọi thứ đều biến đổi. Sự nghiệp có thể thay đổi, sức khỏe có thể suy giảm, người thân có thể rời xa. Khi chúng ta hiểu và chấp nhận sự vô thường, chúng ta sẽ học được cách trân trọng những gì đang có trong hiện tại, đồng thời chuẩn bị tâm thế để đối mặt với những thay đổi không thể tránh khỏi một cách bình thản hơn, như cách người Việt Nam chúng ta vẫn thường nói sông có khúc, người có lúc. Để thực sự giải thoát mình khỏi những xiềng xích vô hình, thầy Ajahn Chah mời gọi chúng ta đến với sức mạnh của sự tử tế và lòng biết ơn. Đây là bài học thứ 7. Sự tử tế không cần phải là những hành động lớn lao. Một lời cảm ơn chân thành dành cho người tài xế xe ôm đã đưa bạn đến nơi an toàn, một nụ cười khích lệ dành cho người đồng nghiệp đang gặp khó khăn, hay đơn giản là dành thời gian lắng nghe một người bạn. Những hành động tử tế nhỏ bé này không chỉ làm cho người khác cảm thấy tốt đẹp mà còn nuôi dưỡng tâm hồn của chính bạn. Đồng thời, lòng biết ơn là chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc. Thay vì tập trung vào những gì mình thiếu, hãy biết ơn những gì mình đang có. Biết ơn bữa ăn ấm nóng mỗi ngày, biết ơn mái nhà che mưa che nắng, biết ơn những người đã và đang đồng hành cùng mình. Ở Việt Nam, truyền thống ăn quả nhớ kẻ trồng cây chính là biểu hiện cao đẹp của lòng biết ơn. Mỗi sáng thức dậy, thay vì vội vã lao vào công việc, hãy dành một phút để cảm nhận và biết ơn những điều tốt đẹp xung quanh bạn. Điều này sẽ thay đổi cách bạn nhìn nhận cuộc sống một cách kỳ diệu. Trong một thế giới đầy rẫy sự so sánh, thầy Ajahn Chah đưa ra lời khuyên quý giá, tránh so sánh. Đây là bài học thứ 8. Mạng xã hội ngày nay khiến chúng ta dễ dàng so sánh bản thân với những hình ảnh hoàn hảo, những thành công rực rỡ của người khác. Cô ấy có nhà lầu, xe hơi, anh ấy có công việc lương cao, con nhà người ta học giỏi, ngoan ngoãn. Những sự so sánh này giống như một liều thuốc độc, âm thầm bào mòn hạnh phúc và sự tự tin của chúng ta. Thầy Ajahn Chah nhắc nhở rằng, mỗi người là một cá thể độc đáo với hành trình và giá trị riêng. Việc so sánh mình với người khác giống như việc so sánh một cây táo với một cây cam, mỗi cây đều có vẻ đẹp và giá trị riêng. Thay vì nhìn vào những gì người khác có, hãy tập trung vào hành trình của chính mình, vào những tiến bộ nhỏ bé mỗi ngày, vào những giá trị mà bạn có thể mang lại cho cuộc sống. Hãy nhớ rằng, sân khấu của người khác không phải là thước đo cho giá trị của bạn. Cuộc sống đôi khi quá nghiêm trọng Và đó là lý do chúng ta cần đến sự hài hước và nhẹ nhõm. Bài học thứ 9. Thầy Ajahn Jam nổi tiếng với những câu chuyện cười dí dỏm, những cách tiếp cận vấn đề đầy hóm hình. Thầy dạy chúng ta rằng, đừng quá nghiêm trọng với bản thân và cuộc sống. Học cách tự chào khi mắc lỗi nhỏ, biến những tình huống khó xử thành câu chuyện cười. Điều này không chỉ giúp bạn giảm bớt căng thẳng mà còn mang lại niềm vui cho những người xung quanh. Bạn có thể gặp một trục trặc nhỏ trong công việc, thay vì lo lắng quá mức, hãy thử nhìn nhận nó dưới một góc độ hài hước, xem đó như một trải nghiệm đáng nhớ. Ở Việt Nam, chúng ta có rất nhiều những câu chuyện dân gian, những lời nói đùa hóm hình để giải tỏa căng thẳng. Hãy cho phép mình được cười, được vui vẻ, bởi vì tiếng cười là liều thuốc bổ cho tâm hồn, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn một cách nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, đó là bài học thứ 10, tự do thực sự đến từ bên trong. Chúng ta thường tìm kiếm sự tự do ở bên ngoài, tự do tài chính, tự do đi lại, tự do khỏi sự ràng buộc. Nhưng thầy Ajahn Jam chỉ ra rằng, tự do đích thực là sự tự do của tâm trí, tự do khỏi những lo âu, sợ hãi, tham lam và sân hận. Dù bạn đang sống trong một môi trường áp lực cao, dù bạn đối mặt với những định kiến xã hội hay những biến cố không mong muốn, bạn vẫn có thể tìm thấy sự bình yên và tự do nội tại. Chính bạn là người làm chủ tâm trí của mình, không phải hoàn cảnh bên ngoài. Hãy hình dung một người Việt Nam dù sống xa quê hương, đối mặt với những khó khăn nơi đất khách, nhưng vẫn giữ vững niềm tin, sự lạc quan và giá trị văn hóa của mình. Đó chính là biểu hiện của sự tự do nội tại, không để ngoại cảnh chi phối hạnh phúc và bản sắc của mình. Bằng cách thực hành thiền định, chấp nhận và buông bỏ, chúng ta dần dần giải phóng tâm trí khỏi những xiềng xích vô hình để đạt được sự tự do và an lạc bền vững. Thông điệp trung tâm mà bộ sách của thầy Ajahn Jam muốn gửi gắm đến chúng ta chính là hạnh phúc và bình an không phải là thứ gì đó xa vời, cần phải tìm kiếm ở đâu đó bên ngoài, mà nó luôn có sẵn bên trong mỗi chúng ta. Vấn đề là chúng ta có biết cách khai mở và nuôi dưỡng nó hay không? Thầy không đưa ra những lý thuyết khô khan, mà là những công cụ thực hành đơn giản, dễ áp dụng vào đời sống hàng ngày. Tôi tin rằng, sau khi lắng nghe những chia sẻ này, bạn sẽ cảm thấy được thôi thúc để tự mình trải nghiệm những điều tuyệt vời mà thầy Ajahn Jam mang lại. Vậy thì, kế hoạch hành động 30 ngày của bạn là gì? Đừng vội vàng ôm đùm tất cả 10 bài học. Thay vào đó, hãy chọn ra một hoặc hai bài học mà bạn cảm thấy cộng hưởng mạnh mẽ nhất hoặc là điều mà bạn đang cần nhất trong cuộc sống hiện tại. Ví dụ, bạn có thể bắt đầu bằng việc dành 5 phút mỗi sáng để thực hành sự tĩnh lặng hoặc tập chấp nhận một điều gì đó khiến bạn bực bội mỗi ngày. Hãy thử áp dụng nó một cách kiên trì trong 30 ngày. Bạn sẽ ngạc nhiên với sự thay đổi nhỏ nhưng ý nghĩa mà nó mang lại cho tâm trí và cuộc sống của bạn. Hãy xem đây như một hành trình nhỏ, một cuộc phiêu lưu nội tâm để gieo những hạt giống an lạc và hạnh phúc vào khu vườn tâm hồn mình. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.